Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 975, chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ. Quá mạnh, làm ta song trưởng cùng Trương lão ma song trưởng đụng vào nhau thời điểm. Ta cảm giác đầu tiên liền như thế, cho dù là ta âm nhu trưởng có thể đem linh lực của ta phóng đại mấy lần không ngừng, cũng không chịu nổi dưới cơn thịnh nộ. Trương lão ma tột cùng nhất một kích, ta đang liều mạng đồng thời, Trương lão ma cũng liều mạng. Một chiêu này, hắn chính là vì muốn mạng của ta đến. Song trưởng đụng vào nhau, trong không khí trong lúc đó phát ra một tiếng to lớn âm bạo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bằng vào ta cùng Trương lão ma làm trung tâm, bốn phía trận tựa hồ cũng bị nhen lửa, một cỗ mạnh mẽ cương phong hướng phía bốn phía phân tán mà đi. Trên mặt đất cát vàng bốn phía bay lên, thân thể của ta lần nữa như là một cái phá bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài. Lập tức cảm thấy một cỗ cường hãn vô song lực lượng thông qua hai tay của ta điên cuồng tràn vào ta. Kỳ kinh bát mạch, từng chiếc đứt từng khúc, huyết khí cuồn cuộn, ngực như là thiêu đốt một đám lửa. Há miệng ra, một miệng lớn máu tươi chợt phun tới. Lại một lần nữa, ta hung hăng rơi đập trên mặt đất. Lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, lỗ tai vù vù rung động. Trước mắt kim tinh loạn lắc, trong thân thể kia hai cỗ cường đại ma lực bắt đầu giống như là thủy triều rút đi. Một lần nữa phong ấn tại trong đan điền, có như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác chính mình sắp phải chết. Chỉ cần vừa nhắm mắt, ta liền rốt cuộc không hồi tỉnh tới. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm luôn có một cái tiếng vang tại nói cho ta. Ta không thể đổ dưới, ta đổ xuống. Ta những huynh đệ này làm sao bây giờ? Nhị sư huynh làm sao bây giờ? Tiểu manh manh lại nên làm như thế nào? Cắn răng một cái, trong miệng tất cả đều là ngọt lịm mùi máu tanh. Ta ráng trông đỡ lấy một cỗ ý chí, không có để cho mình nhắm mắt lại. Thế nhưng là ta hiện tại thật rất mệt. Thân thể như là bị móc rỗng bình thường. Đầu còn tại vù vù rung động. Có như vậy trong nháy mắt, bốn phía hết thảy ta đều nghe không được, cũng không nhìn thấy, phảng phất giống như toàn bộ thế giới liền hán tử còn lại ta một người. Loại tình huống này kéo dài không biết bao lâu, theo ta thử làm đan điền khí hải tiếp tục hút vào bát phương linh lực, dần dần tụ hợp vào trong cơ thể của ta, bên tai tiếng vang mới chậm rãi biến chân thực đứng lên. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vẫn tại tiếp tục. Không ngừng có người đổ xuống, bị kia hắc mao cương thi ngã nhào xuống đất trên, há miệng cắn xuống huyết nhục của bọn hắn, miệng lớn nhai nuốt lấy. Còn có chút nhất quan đạo cao thủ, lấy ra phù, hướng phía những cái kia hắc mao cương thi trên người đánh tới. Những cái kia hắc mao cương thi cũng có bị đánh ngã trên đất, toàn thân mạo hiểm màu trắng thi khí. Toàn thân run rẩy không thôi, hết thảy tất cả đều biến vô cùng chân thực đứng lên. Thật hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh sau hết thảy không dấu vết. Thế nhưng là hết thảy trước mắt lại nói cho ta, đó cũng không phải mộng cảnh, hết thảy đều là chân chân thật thật phát sinh chuyện. Theo song trưởng đối bính đến ta rơi đập trên mặt đất, ta cũng không biết trải qua bao lâu. Cảm giác rất dài rất dài, lại cảm thấy tựa như là trong nháy mắt phát sinh chuyện. Bất quá khi ta lấy lại tinh thần thời điểm, ta chợt hướng phía Trương lão ma phương hướng nhìn lại. Cùng ta đối bính một trưởng Trương lão ma hiển nhiên cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Hắn cũng cùng ta bình thường là ngã trên mặt đất, liền cách ta mười mấy mét có hơn địa phương. Hình như vậy hắn thời điểm, hắn đồng thời cũng nhìn về phía ta, kia một đôi âm lãnh con ngươi hàn mang lấp lóe. Sau một khắc, ta nhìn thấy Trương lão ma chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khẽ vươn tay, đem vậy đem chém đã cuốn lưỡi đao nhi trường đao một lần nữa giữ tại ở trong tay. Sau đó chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Trương lão ma bả vai vị trí một mảnh huyết nhục mô hình hồ. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Khóe môi nhếch lên một mặt dữ tợn ý cười. Hắn từng bước hướng phía ta đi tới. Động tác rất chậm, lại không che giấu được trên người hắn bốc hơi ra tới nồng đậm sát ý. Làm Trương lão ma hướng phía ta bên này đi tới thời điểm. Ta mới nhìn rõ hắn chân thực khuôn mặt. Trước kia Trương lão ma ta cũng đã gặp, lớn lên cao lớn to lớn mạnh mẽ, một mặt râu quai nón, cả người nhìn mười phần uy mãnh, tản ra một loại từ trong ra ngoài uy nghiêm. Nhưng là lần trước, hắn bị nhị sư huynh đánh lén, toàn thân đều cho điểm, hiện tại hắn quần áo đều đã kéo rách, trên mặt râu quai nón không thấy được, liền tóc cũng chỉ có thưa thớt mấy cây đeo ở trên đầu. Ngũ quan đã bị đốt không ra hình dạng gì, càng thêm tỏ ra dữ tợn. Nhìn thấy Trương lão ma hướng phía ta đi tới, ta theo bản năng liền thúc dục linh lực, đem kiếm hồn theo lòng bàn tay kích phát ra tới. Chỉ là giờ phút này kiếm hồn rốt cuộc không có trước đó quang mang rực rỡ, chỉ có nhàn nhạt một tầng tử sắc quang choáng tại trên thân kiếm hiện ra tới. Bởi vì vừa rồi cùng Trương lão ma đối oanh một trưởng kia, dẫn đến ta nhận lấy nội thương rất nặng, kỳ kinh bát mạch không ít đều đã đứt gãy, liền cầm kiếm hồn cái tay kia, xương cốt giống như cũng là chặt đứt, ta nghĩ cố gắng để cho mình đứng lên, thế nhưng là phát hiện toàn thân tê tê, làm sao cũng không đứng lên nổi, ngắn ngủi mười mấy thước cách, Trương lão ma từng bước tới gần. Ta cảm nhận được tử vong cái bóng đem ta cho bao phủ lại. Nói không sợ kia là giả. Ta chưa từng có một lần cảm giác được tử vong cách ta là như vậy gần. Chỉ cần Trương lão ma giơ lên trong tay đổ đao, sau đó nặng nề rơi xuống, ta liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Rất nhanh, Trương lão ma đi tới bên cạnh ta, giơ tay lên bên trong đao, chỉ hướng lồng ngực của ta. Ngữ khí âm lãnh nói, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, hết thảy liền ăn xong hai lần thiệt thòi lớn, lần trước là bởi vì ngươi, lần này còn là bởi vì ngươi, không thể không nói, tiểu tử ngươi tại tu hành phương diện này là một thiên tài. Chỉ tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng, hơn nữa còn là địch nhân của ta, cũng được, hôm nay liền để ngươi tên thiên tài này vẫn lạc. Về sau ta thần giáo cũng sẽ thiếu một cái trong lòng họa lớn. Nói, Trương lão ma liền giơ lên trong tay trường đao, mãnh một chút hướng phía trên cổ ta bổ xuống. Vậy đem cuốn lưỡi đao nhi trường đao mang theo hô rít gào phong thanh. Một khi rơi xuống ta đầu liền sẽ dọn nhà. Cứ việc giờ phút này ta vết thương chồng chất, đau đến không muốn sống, nhưng là tại cầu sinh bản năng phía dưới, ta vẫn là tận lực xê dịch một chút thân thể, hy vọng có thể tránh thoát đi một đao kia. Nhưng mà, làm ta dự đoán không đến chính là, Trương lão ma đổ đao trong tay chỉ rơi xuống một nửa. Đột nhiên, có một đạo màu vàng vầng sáng bao phủ tại Trương lão ma trên người. Trương lão ma bao quát trong tay hắn cảm thấy trường đao đột nhiên liền như ngừng lại nơi đó. Không thể nhúc nhích. Ta dựa vào, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lão thiên gia đều nhìn không được, không cho ta tên thiên tài này vẫn lạc, đem Trương lão ma trực tiếp đứng yên tại chỗ nào? Đang lúc ta một mặt mộng bức thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiểu cửu, nhanh, chơi chết hắn, ta chuyện này chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ. Thanh âm này là Lý Bán Tiên. Nghe được thanh âm này sau, ta toàn thân kịch chấn. Lúc này, ta cũng không biết nơi nào đến một cỗ dũng mãnh chi khí. Cắn răng một cái, quát to một tiếng, liền mãnh nhiên gian đứng lên. Trong tay kiếm hồn đột nhiên mà ra, hướng thẳng đến Trương lão ma ngực ổ đã đâm tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.